Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2293, Đào Hố mời quân nhảy 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, yên tĩnh trong đêm khuya, Mặc Liên Thành ở chỗ cao, dùng tới tu vi, như thế vừa lên tiếng, chắc chắn truyền đi cực kỳ xa. Cả tòa thành bên trong không biết bao nhiêu người đều nghe được hắn câu này. Tiếp lấy, Hám Thiên công tử đành phải phất phất ống tay áo, giả bộ lẫm liệt khí thế, hơi giơ lên cái cằm, ngạo nghễ thần sắc thật là không tầm thường, nhẹ nhàng tự nhiên cao giọng cười nói: "Đan thần đại nhân xin yên tâm, muốn tại chúng ta Hám Thiên thành dương oai, chắc chắn bỏ ra chút một cái giá lớn." Bỗng nhiên, hắn vừa mới nói xong, thân hình trong nháy mắt giống như quỷ mị biến mất, chớp mắt xuất hiện sau lưng Lôi Minh. Lôi Minh phát giác nguy hiểm, thân ảnh trong nháy mắt đánh lui, cũng mặc kệ hắn phản ứng ra sao, cuối cùng chậm nửa nhịp, bị Hám Thiên công tử một chiêu chế trụ, bởi vì hắn chỉ dùng một ngón tay điểm tại Lôi Minh trên người. Không muốn xem thường cái này một điểm, chỉ cần hắn hơi dùng cường độ, Lôi Minh một cái mạng nhỏ không chết, cũng chỉ có thể còn lại nửa cái. Chỉ gặp Hám Thiên công tử tiếu dung lạnh lẽo như băng: "Lôi thiếu gia, đã lâu, hiện tại xin ngài đi quý phủ làm khách như thế nào?" Lôi Minh cảm thấy kinh hãi, rất nhanh lại chấn định lại, không chút hoang mang mà thấp giọng nói: "Hám Thiên thành chủ, làm gì cùng Lôi Ảnh tộc cùng Long tộc là địch đây? Chúng ta mục tiêu chỉ là những người trước mắt này. Một khi giải quyết, lập tức liền sẽ rời khỏi Hám Thiên thành." Hám Thiên công tử hừ lạnh: "Bằng ngươi một câu, ai mà tin, trên không vị kia, chỉ sợ là nhân loại. Nếu bản thành chủ nói một câu, các ngươi cấu kết nhân loại ý đồ mưu hại yêu tộc đồng bào, không biết các ngươi còn có thể hay không giống bây giờ phách lối như vậy." "Ngươi..." Lôi Minh cả kinh yên lặng. Bỗng nhiên, Tiểu Manh Manh cười ha ha. Bởi vì Hám Thiên công tử cùng Lôi Minh đối thoại, hắn nghe đi vào, không có Lôi Minh vướng chân vướng tay, mấy người liên thủ, liền xuất hiện sơ hở. Tiểu Manh Manh chỉ dùng mấy chiêu, lập tức đánh bại trong đó hai vị. Trên trăm tên chấp pháp giả qua đây, trong nháy mắt thu thập tàn cuộc, chỉ có trên không kịch chiến Mặc Liên Thành cùng cái kia áo bào đen nam nhân, đánh khó phân thắng bại. Mà Đạm Đài Anh cũng để cho hai vị yêu tộc cao thủ cuốn lấy. Hám Thiên công tử hướng Lôi Minh trên người vỗ, lập tức che lại Lôi Minh tu vi, lại đem hắn hướng xuống thuộc bên kia ném một cái, đem hắn một mình nhốt vào thiên lao. "Cẩn thận mà chiêu đãi, đừng giết chết." "Đúng, thành chủ." Hám Thiên công tử nhìn tới hai nơi kịch chiến chỗ, một chỗ là Mặc Liên Thành bên kia, một chỗ khác là Đạm Đài Anh. Mặc Liên Thành tu vi, Hám Thiên công tử gặp qua, không biết sâu cạn, đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, Đạm Đài Anh tu vi cao cường, Hám Thiên công tử có chút kinh ngạc. Hai người yêu tộc cao thủ liên thủ, Đạm Đài Anh cái này có thể ứng phó tự nhiên, là hạng gì tu vi? Thiên huyền vị trung kỳ, vẫn là hậu kỳ? Khó trách đoạn này thời gian, những cái kia yêu tộc người ngầm tiến đến giết bọn hắn, mà bọn hắn giống như chơi tự nhiên, đem bắt được người ném đến chính mình thuộc hạ. Rất nhanh, Tiểu Manh Manh hỗ trợ Đạm Đài Anh, Mặc Liên Thành phía bên kia, tự nhiên do Hám Thiên công tử đi qua. Hám Thiên công tử đi qua, hắn không cần động thủ, liền cần dùng một đôi giống như cười mà không phải cười, giống nhìn con mồi đồng dạng đôi mắt, chỉ dùng ở bên nhìn chằm chằm người áo đen kia, giữa sân thế cục liền sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bởi vì hắn chỉ cần tại, liền sẽ sinh ra một loại uy hiếp, mà áo bào đen nam nhân nguyên bản dường như có một loại nào đó cố kỵ, đè nén tu vi. Trong nháy mắt, người áo đen lạnh lùng nói: "Rút lui." Vứt xuống câu này, hắn thoáng chốc liền biến mất. Lần này người tới, có thể bắt đều bắt, mà có năng lực trốn người khẳng định truy không trở lại. Cho nên Hám Thiên công tử không có hạ mệnh lệnh đuổi theo. Mặc Liên Thành nhìn qua người kia biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Cách chương.